Chương 846, vẫn như cũ chiến đấu thiếu niên. Những người khác tình huống, cùng huyết ảnh nhân cũng không có gì khác biệt, toàn bộ trọng thương, sinh mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê. Chỉ có Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh, nương tựa theo tinh linh tộc một kiện trí bảo, một mực đau khổ kiên trì, nhưng rõ ràng cũng không kiên trì được quá lâu. Này Nguyên Long huyền linh quy năng lực, hẳn là có thể so với một chút thiên thánh. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng thốt, chân chính thiên thánh tại một chân linh thổ bên trong không có, bởi vì thế giới pháp tắc không được đầy đủ, cho nên vô phương sản sinh ra chân chính thiên thánh tới. Nhưng không có chân chính thiên thánh sinh ra, lại không trở ngại một chân linh thổ bên trong xuất hiện thiên thánh cấp độ lực lượng, thậm chí so thiên thánh đều lực lượng mạnh hơn. Trước mắt Nguyên Long huyền linh quy, thả tại bên ngoài sợ là liền có thể so với thiên thánh, chỉ có đế giả mới có thể đem quy chế phục. Thôi, toàn lực một trận chiến đi. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, như thực sự không được hắn chỉ có thể thi triển một chút tự tổn cấm kỵ thủ đoạn. Đáng tiếc hắn linh hồn vừa mới khỏi hẳn, chẳng lẽ lại muốn trọng thương không thành. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, ba y khối huyền thiên ly hỏa phù liền trôi nổi tại bên tay hắn. Sau một khắc, ba y khối huyền thiên ly hỏa phù toàn bộ bốc cháy lên, bất quá nhưng không có lao ra, mà là quay quanh tại Tịch Thiên Dạ trong tay xoay tròn, trong lúc mơ hồ tựa hồ hợp thành một tòa huyền diệu vô cùng trận pháp. Không sai, ba y đám huyền thiên ly hỏa tạo thành đúng là thất tinh thiên hỏa trận, cũng liền Tịch Thiên Dạ có năng lư cờ na y. Đem ba y đám táo bạo huyền thiên lý hỏa tạm thời tạo thành một tòa thất tinh thiên hỏa trận pháp. Thất tinh thiên hỏa trận cùng sâu trong vũ trụ bắt đầu thất tinh hô ứng lẫn nhau, phát ra khí tức, thế mà nhường đẩy trời sao trời chùm sáng vô tình hay cố ý tránh né lấy Tịch Thiên Dạ. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ trên người minh hoàng thi văn toàn bộ đều phóng thích mà ra, thật sâu đâm vào đến trong hư không, dù cho Nguyên Long huyền linh quy hóa tinh thuật tự thành thế giới cũng không cách nào ngăn cản minh hoàng thi văn thẩm thấu. Thiên đế quyền Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, gió lốc mà lên, bỏ qua những cái kia không ngừng rủ xuống tới chùm sáng, thẳng đến cửu thiên tri thượng Nguyên Long huyền linh quy. Thế mà có thể quấy rầy ta hóa tinh bí thuật, có ý tứ. Cửu thiên tri thượng Nguyên Long huyền linh quy túi đầu nhìn sông lên trời Tịch Thiên Dạ, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Chính mình xây dựng Nguyên Long hóa tinh lĩnh vực, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cái này nhân tộc thiếu niên ra tay về sau, nó lại phát hiện thiếu hụt. Mà lại càng lúc càng lớn. Hư bang môn tà đạo lại nhiều, thực lực không được là không được, nhìn ta như thế nào trấn áp ngươi. Nguyên Long huyền linh quy hừ lạnh một tiếng, sau đó cự trảo hướng trong tinh không một trảo, hàng trăm hàng ngàn đạo sao trời chùm sáng trong nháy mắt tụ đến, ngưng tụ tại hắn cự trảo phía trên. Ta chẳng những muốn xé liệt thương khung, mà lại muốn đem ngươi cũng sinh sinh xé rách. Nguyên Long huyền linh quy băng lánh đôi mắt, vô tình hướng về Tịch Thiên Dạ vô xuống đi. Tịch Thiên Dạ cũng là lạnh lùng nhìn Nguyên Long huyền linh quy, ba y đám huyền thiên ly hỏa vây quanh quả đấm của hắn chuyển động càng lúc càng nhanh. Ngay tại cả hai sắp thời điểm đụng chạm, Tịch Thiên Dạ chỗ mi tâm tinh quang lóe lên, hai đạo hư ảnh theo hào quang bên trong bức ra, đúng là hắn chu hồn cùng phân hồn. Bởi vì tu thành thần du thái hư thiên thứ hai, hắn linh hồn tu vi so những cái kia thiên vương cao thủ mạnh hơn nhiều, cùng cái gọi là thiên vương đại giả so sánh sợ là cũng không kém bao nhiêu. Chỉ gặp hắn chu hồn cùng phân hồn dung hợp là một, sau đó hóa thành một thanh chiến kích, tại nắm đấm cùng lợi chảo va chạm phía trước, trong nháy mắt chui vào Nguyên Long huyền linh quy hồn hải bên trong. Ngao âu Nguyên Long huyền linh quy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu, toàn bộ thân hình cũng hơi cứng đờ, vung đi ra cự chảo bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Nó tuy thể sát phòng ngự vô địch, lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng trên linh hồn mặt lại không có cái gì xuất sắc chỗ. Cùng phổ thông thiên vương đại giả không hề có sự khác biệt. Bây giờ bị Tịch Thiên Dạ linh hồn bí thuật đánh trúng, tự nhiên bị đau vô cùng, trong đầu trống rỗng, ngắn ngủi mất đi ý thức. Tịch Thiên Dạ thân thể thoáng qua, xảo diệu lóe lên Nguyên Long huyền linh quy cự trảo, sau đó thẳng đến nó đầu rô nở dê mà đi. Nếu là bị hắn thiên đế quyền anh trung long đầu, có thể nghĩ, cho dù không chết cũng khẳng định thê thảm đau đớn vô cùng. Nhưng mà Nguyên Long huyền linh quy cuối cùng tu vi cao thâm. So phổ thông thiên vương đại giả đều mạnh hơn, mà lại huyết mạch không thể coi thường, tại thời khắc cuối cùng đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này liền đem đầu hướng trong mai rùa cò rụt lại. Âm ầm Tịch Thiên Dạ nắm đấm không có đâm vào Nguyên Long huyền linh quy hạch tâm mệnh mạch chỗ, nhưng cũng đâm vào trên mũi của nó. Chỉ thấy thất tinh thiên hỏa trận trong nháy mắt nổ tung, cùng thiên đế quyền lực lượng cùng một chỗ đem Nguyên Long huyền linh quy hoanh lên không trung, to lớn mai rùa mãnh liệt cuộn cuộn, suýt nữa bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh vào vết nứt không gian bên trong. Phanh Nguyên Long hóa tinh thuật chỗ cấu tạo thế giới, như là tấm gương chậm rãi pha thoái, từng chút một biến mất tán loạn tại trong thiên địa. Bầu trời đêm rời đi, ánh nắng vung vãi xuống tới. Trên mặt nước đã không có một con hoang thú, không phải là bị đánh chết liền là ẩn núp đến nước sông chỗ sâu, Mạc Lận Hà mặt bằng trực tiếp giảm xuống 50 mét trở lên, khắp nơi cảnh hoang tàn khắp nơi. Bầu trời càng là khuyết trương, phương viên vài trăm dặm thiên địa, không gian toàn bộ nát vụn, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh không gian, mà lại trong thơ ý gian ngàn ở thế mà đều không có khép lại. Nguyên Long huyền linh quy hóa tinh thuật phá. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh trong mắt đều là vui mừng. Không có Nguyên Long hóa tinh thuật trói buộc, các nàng liền có hy vọng đào thoát. Lực lượng thật đáng sợ, thật thật là đáng sợ. Dương Thiến Băng hít sâu một hơi, vô cùng kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, cái kia vẫn như cũ sừng sững trên 9 tầng trời chiến đấu thiếu niên. Vừa mới một cái kia, thật chính là thiên vương cảnh cao thủ có thể thả ra lực lượng cao bình hùng, quỷ đồng đầu, huyết ảnh nhân, cụt một tay kiếm khách tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ. Làm vì thiên vương cảnh cao thủ bọn hắn, cũng căn bản nghĩ không ra rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng, cho dù bọn họ tự bạo đều làm không được đi nhưng không hề nghi ngờ. Tịch Thiên Dạ đánh tan Nguyên Long huyền linh quy hóa tinh thuật, không thể nghi ngờ cứu được tất cả mọi người. Bằng không bọn hắn bị nhốt tại hóa tinh thuật thế giới bên trong, chỉ có một con đường chết. Giống cửu tiêu phía trên, cái kia tầng sâu trong không gian, vang lên từng đợt mỏng manh tiếng thú gào, hàng loạt như là huyết toàn thạch huyết dịch, từ trên 9 tầng trời tản mát mà xuống. Chỉ thấy cái kia Nguyên Long huyền linh quy, trước mặt nửa cái đầu biến mất không thấy, máu như mơ hồ. Lực phòng ngự của nó rất mạnh, mai rùa có thể xưng không thể phá vỡ, nhưng không có nghĩa là nó đầu lực phòng ngự cũng rất mạnh. Nếu không phải tối hậu quan đầu tỉnh táo lại, thoáng trốn về sau tránh một chút, Nguyên Long huyền linh quy rất có thể liền bị Tịch Thiên Dạ đánh giết. Nhân tộc người trẻ tuổi, ngươi thật sự có chút để cho ta thay đổi cách nhìn. Nguyên Long huyền linh quy chậm rãi quay đầu, nhìn hướng phía dựa y Tịch Thiên Dạ, một con mắt băng lánh tới cực điểm. Vì cái gì một con? Bởi vì nó hiện tại chỉ còn lại có một con mắt còn lại đã bị đánh phát nổ. Bộ dáng như thế Nguyên Long huyền linh quy, đơn giản hung tàn dữ tợn tới cực điểm, khiến cho người không tự chủ được liền trái tim băng giá hoảng hốt. Khu khu Tịch Thiên Dạ che ngực, một trận ho kịch liệt. Vừa mới một cách kia, hắn nhìn như đã thương nặng Nguyên Long huyền linh quy, kỳ thật chính mình cũng không tốt đến nơi đâu. Thậm chí hắn minh hoàng luyện thi chi thể đều có chút gánh không được. Nếu là lại nghiêm trọng điểm, rất có thể trực tiếp liền sẽ tán loạn. Đỡ S, đỉnh thiên vương mới ngang thiên thánh thôi nè.